Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, hôn thư 16 chữ. Ngày hôm đó, Cửu Ngạn đã nhận lấy những sinh lễ khác, nhưng lại đem mảnh ngọc giàn trắng có thể quyết định quyền sở hữu bảo vật tiên cung, chuyển giao cho Hứa Thanh, dù sao hắn cũng là gả nữ, hơn nữa với bản tính của mình. Càng sẽ không tham lam vật phẩm trong nhà của Chí Hữu. Do đó, mảnh ngọc giàn trắng này đã trở thành sát chiêu của Hứa Thanh hiện tại. Mà vốn dĩ, đối với Hứa Thanh mà nói, mảnh ngọc giàn này có quyết định quyền sở hữu bảo vật tiên cung. Dùng hay không dùng đều được. Trước đó hắn chọn chiến đấu với tứ chân quân ở nơi kiếm lô này. Mục tiêu chính không phải là nhất định muốn khiến hai thanh kiếm đó nhận chủ. Mục tiêu căn bản nhất của hắn là mượn sự va chạm giữa trật tự và thay đổi trong trận chiến với tứ chân quân, đem lại cho hai thanh kiếm trong kiếm lô đủ áp lực. Dưới áp lực này, thiên quân tích dịch gần như không còn lựa chọn nào khác. Con đường bày ra trước mắt bọn hắn chỉ có một, nếu không nhân cơ hội này xuất thế, đối với bọn hắn sẽ cực kỳ bị động. Nếu Tĩnh Hoàn Tử thắng, thì sau này bọn hắn muốn thành công cũng phải được Tình Hoàn Tử đồng ý. Vì trấn áp bản thân vốn dĩ cũng là hành động thuộc về trật tự. Còn nếu thiếu chủ thắng, câu nói đầu tiên khi hắn đến về chuyện nhận chủ đã tạo nên một chấn động cực lớn đối với thiên quân tích dịch. Như vậy, bọn hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc hết sức, nhân cơ hội này, thúc hóa bản thân, sớm ngày xuất thế, bằng cách đó phá cục, mới có được sinh cơ. Mà điều Hứa Thanh muốn chính là điều này. Đây chính là dương mưu. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hai thanh kiếm này sớm xuất thế, sẽ tạo nên thời không gợn sóng. Điều này sẽ có lợi cho hành động tiếp theo của hắn. Nhưng lời lẽ lúc hai thanh kiếm này rời đi có phần quá mức hưng phấn, do đó Hứa Thanh cảm thấy để chúng nhận chủ thì sóng gió lịch sử do đó tạo ra sẽ càng lớn, cũng là điều tốt. Vì thế, khi hai thanh kiếm đầy phấn khởi, thần niệm dao động, ý thức bên trong bùng lên, sắp sửa rời khỏi thế giới tầng thứ tư này, Hứa Thanh liền lấy ra mảnh ngọc giàn trắng có thể khắc ấn quyết định quyền sở hữu bảo vật tiên cung. Giờ phút này đưa tay, đem thiên vung lên, ngọc giàn bay lên không. Hoa quang chói lọi, nhuệ thả với vô tận, quang mang vạn trượng, lơ lửng trên trời một lát. Thần niệm của Hứa Thanh đột ngột xuất hiện, vào thời điểm mấu chốt, ngay khi ý thức của thiên quân tích dịch sắp rời đi. Hắn để lại văn ấn khác trong ngọc giản. Hiện có tiên kiếm xuất thế, bản tọa ban thưởng kỳ danh, một tên thiên quân, một tên tích dịch, vì bản tọa chi phối kiếm. Thần niệm vừa ra, thiên địa oanh minh, như có âm thanh đại đạo vang vọng, như có pháp tắc thiên địa đang vận chuyển, như có lệnh lạc hình thành. Văn ấn khác này có thể xem là một tuyệt sát, không chỉ quyết định quyền sở hữu của hai thanh kiếm, mà còn ban tên, và cái tên đó chính là thiên quân tích dịch, như vậy có thể hình thành nhân quả vô cùng mạnh mẽ. Dưới nhân quả này, trên bầu trời, hai thanh tiên kiếm đen trắng chói lọi run rẩy ngay lập tức. Trên chúng hiện ra vô số tiên văn, xoay quanh thân kiếm, sinh ra trong tiên cung, được tiên cung rèn đúc. Hơn nữa sinh ra trong kiếm lô, hai thanh kiếm này có thể nói từ trong ra ngoài đều là vật phẩm của tiên cung. Như vậy, dưới tiên văn của ngọc giản trắng, chúng gần như trong nháy mắt đã hình thành mối liên kết cực kỳ đậm sâu với Hứa Thanh. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản, không thể từ chối. Còn về thiên quân tích dịch bên trong, có thể xem chúng là khí linh. Lúc này căn bản vẫn chưa kịp phản ứng, thực sự là do cảm xúc hưng phấn trước đó tràn ngập trong thần niệm của chúng, mà hành động của Hứa Thanh lại hoàn toàn bất ngờ. Vì vậy, khi Hứa Thanh khắc ấn, trong lúc thân kiếm đang run rẩy, thiên quân tích dịch hoàn toàn sững sờ, Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, một luồng uy lực khổng lồ từ tiên cung bộc phát, từ tiên kiếm bộc phát, trực tiếp tràn vào ý thức của chúng. Hai người thần niệm nhấc lên thao thiên sóng lớn, bởi vì đây là phong chính khí linh, khiến khí linh nhận chủ, mà bọn hắn, vào lúc này, chính là khí linh, do đó, ấn ký nhận chủ vốn tác dụng lên khí linh, nay một cách tự nhiên, rơi lên bọn hắn, hơn nữa do Hứa Thanh đã ban tên, khiến nhân quả của ấn ký này không chỉ có thể tác động trong thời không này, mà thậm chí ở bên ngoài, cũng có khả năng rất cao sẽ luôn tồn tại. Như vậy, thiên quân tích dịch, tâm thần chấn động vô cùng, chỉ cảm thấy sấm sét nổ vang trong đầu. Cái này chính là vui quá hóa buồn. Cái này, chuyện này, ta còn hành động muốn rời khỏi thế giới tầng thứ tư của bọn hắn. Cũng vào lúc này bị cưỡng ép cắt ngang, nhân quả ràng buộc, quyền sở hữu nhận chủ, cùng với ấn ký được ban tên, tạo thành lực kéo mạnh mẽ vượt quá sức phản kháng của bọn hắn. Ý thức không thể rời đi, hai người nội tâm quay cuồng mãnh liệt, dường như có bão táp quét qua tâm thần. Hứa Thanh liền giơ cánh tay trái lên, hướng lên bầu trời, vẫy tay một cái, lại đây, lập tức hai thanh tiên kiếm đen trắng bay vọt lên trời. Thân kiếm chấn động càng dữ dội hơn, tiếng kiếm ngân vang vọng như tiếng hoan hô. Ngay sau đó, dưới sự tuyệt vọng của thiên quân tích dịch, hai thanh kiếm chúng cư ngụ đột ngột đổi hướng giữa không trung. Trong nháy mắt quay đầu, như nhảy cẫng lên, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Rất ngoan ngoãn nghe lời, ý thức bên trong của hai người chỉ muốn khóc mà không có nước mắt. Trong lòng phát điên, nhưng lại không làm được gì, bởi vì chúng cảm nhận được, từ sâu thẳm trong ý thức của mình, theo sự nhảy cẫng của kiếm, ý chí phấn khởi cũng không thể kiểm soát mà nổi lên. Đồng thời, theo sự xuất thế sớm của tiên kiếm, theo việc bị Hứa Thanh cưỡng ép khắc ấn nhận mình làm chủ, làn sóng thời không nơi đây bỗng nhiên tăng mạnh, hợp với những dao động trước đó, giống như sóng lớn trên biển, một đợt tiếp nối một đợt, cho đến khi chồng chất lên nhau, tạo thành một trận sóng thần kinh thiên động địa. Giờ đây, mức độ gợn sóng của thời không này chính là sóng thần. Làn sóng của Lý Thiên Kiêu, làn sóng của Công Tôn Thanh Mộc, làn sóng của Hồ Mỹ Nhân, làn sóng của Trung Trì, thêm vào làn sóng của hai thanh kiếm lúc này, sóng thần lập tức trào dâng, xuất thế phòng, cuộn trào trên biển hồ thời không dính đặc, mà Hứa Thanh, ý thức của hắn đã quay trở lại thân xác chủ thể. Lúc này đứng trên ngọn sóng thần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trật tự đang bị áp chế. Ngay sau đó, theo động tác vẫy tay của hắn, hai thanh kiếm lao đến, sau khi xoay quanh cơ thể hắn, mặc cho bên trong thiên quân tích dịch vùng vẫy thế nào, phát điên ra sao, cũng đều vô ích, chúng chỉ có thể theo sát thần niệm của Hứa Thanh, thúc động thanh kiếm chúng cư ngụ với toàn bộ sức mạnh, hình thành một đạo kiếm khí vô song tuyệt thế, lao thẳng lên trên, nhắm thẳng vào luân hồi và giới phương, tiếng vang chấn thiên, giới phương sụp đổ, luân hồi tan vỡ, tiếng rạn nứt của trật tự vang lên trong hư vô, tứ chân quân bên đó, toàn thân chấn động, hai mắt đột nhiên chảy ra hai dòng máu, biển sao hóa thành vô vàn tinh thần trong mắt hắn cũng sụp đổ. Bên trong đó, cự phương và quy viên cũng hóa thành tro bụi, quan trọng nhất là, hiến của hắn đang dao động, còn hai thanh kiếm kia, khí thế vẫn mãnh liệt, sau khi phá tan giới phương và luân hồi, chúng bay thẳng lên trời, hai màu đen trắng xen kẽ, lao thẳng về phía tứ chân quân, sát ý ngút trời, thiên quân tích dịch bên trong, sự bất lực này, trong nỗi bi ai và tuyệt vọng, rốt cuộc quyết định phóng thích toàn lực, bởi vì trong lòng bọn hắn, sự căm hận đối với tinh hoàn tử cũng không hề nhỏ. Sắc mặt của tứ chân quân biến đổi, thân hình hắn cấp tốc thối lui. Lúc này trong lòng hắn ngàn vạn suy nghĩ, mà mỗi một suy nghĩ đều bộc lộ ra sự phẫn nộ mãnh liệt đối với Hứa Thanh. Ngàn vạn suy nghĩ tụ lại thành một. Tứ chân quân hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ ấn mạnh vào mi tâm của mình. Lúc nhấc lên, một sợi dây xích ánh vàng rực rỡ hiện ra từ mi tâm của hắn. Bị hắn kéo ra trực tiếp, sợi dây xích màu vàng này không dài, chỉ có 99 vòng, thiếu một vòng nữa là tròn trăm, mà trên mỗi vòng đều có rất nhiều ấn ký. Mỗi một ấn ký đều đại diện cho trật tự. Vừa xuất hiện, lực lượng của trật tự trên đó vô cùng rõ ràng và cộng hưởng mạnh mẽ với ý thức của tinh hoàn tử. Bởi vì sợi dây xích vàng này không phải vật của tứ chân quân, mà là hiến chi căn bản của tinh hoàn tử. Khi sợi dây xích này đạt tới 100 vòng, hắn sẽ có thể đột phá tu vi chúa tể, bước vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Đây chính là mục tiêu thủ hộ trật tự của hắn tại thế giới tầng thứ tư này. Nhưng lúc này, hắn đã bất chấp tất cả, trong khoảnh khắc tự rút ra hiến chi căn bản của bản thân. 13 cỗ quan tài cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Những quan tài này, lớn có, nhỏ có, chất liệu khác nhau, nhưng khí tức trật tự đều rất đậm đặc. Ngay khi vừa xuất hiện, trời đất biến sắc. Chúng chính là thi thể hiến luật mà tứ chân quân luyện thành sau khi chém giết tất cả những kẻ tranh đấu khác. Vốn dĩ với khả năng của tĩnh hoàn tử, chỉ có thể sử dụng 3 cỗ quan tài trong số đó. Nhưng hắn rất rõ, lực lượng của 3 cỗ quan tài này không thể lay động tiên kiếm, càng không thể lay động Hứa Thanh, kẻ đang đứng trong cơn sóng trần thời không. Do đó, hắn dùng hiến chi căn bản của mình để thúc đẩy, cưỡng ép điều khiển, muốn thử một lần cuối cùng để nghịch chuyển tất cả. Lúc này, trong khi niệm pháp quyết, sắc mặt hắn méo mó, sợi dây xích vàng tỏa sáng rực rỡ, cuốn quanh 13 cỗ quan tài, khiến quang mang vàng thẩm thấu vào bên trong. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, 13 cỗ quan tài đồng loạt chấn động. Dù nắp quan tài không mở ra, nhưng tiếng vỗ vang như sấm sét từ 13 cỗ quan tài vang vọng. Đồng thời truyền ra, âm thanh ầm ầm, tiếng nổ vang dội, lan truyền khắp tám phương. Cùng lúc đó, từ trong 13 cỗ quan tài phát ra 13 giọng nói khác nhau. Với tiếng nổ, truyền ra âm điệu trầm thấp, hội tụ lại thành một câu siêu việt thiên âm, đạo âm. Trật tự thẩm phán, thiên thu nịnh cốt, quật hướng hoàng tuyền, trảm lập quyết, 15 chữ này, mỗi một chữ đều là sự thẩm phán của trật tự, hóa thành một bia đá cổ xưa, lao thẳng về phía Hứa Thanh đang đứng giữa cơn sóng thần thời không. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thường, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ sắc bén chưa từng có. Thời không gợn sóng thành sóng thần, đủ để ta che lấp những nét chữ rồi. Như vậy, cũng đến lúc kết thúc. Âm thanh bình tĩnh phát ra từ miệng Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc đó, một mảnh thiết phiến màu vàng từ trong ngực hắn bay ra, lơ lửng trước mặt. Vừa xuất hiện, thiên địa lặng im, thời không ngừng lại, gợn sóng dừng bước, tám phương hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại điềm lành dâng lên, chỉ còn lại phúc lành ngập tràn. Vật này chính là hôn thư, do cực quang tiên chủ đích thân rèn luyện, ngưng tụ ý chí của bản thân, tâm niệm của bản thân, cùng lời chúc phúc của bản thân. Bên trong đó, chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp mà hắn muốn dành cho đứa con của mình. Những dòng chữ bên trong cũng do chính tay hắn viết, chúng đại diện cho ý chí của hắn. Hai họ kết thân, một lễ đường lập ước. Từ đây kết thành mối lương duyên tốt đẹp, trở thành đôi lứa giai ngẫu, bạc đầu bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn như biển khô đá nát, lấy đôi uyên ương làm chủ. Trước hết lập minh ước, mong rằng sau này đời đời nối tiếp, hưng thịnh không ngừng, lấy lời hẹn ước bạch đầu, ghi trên tờ giấy đỏ. khéo léo đưa mình ước lá đỏ, ghi vào gia phả uyên ương, cẩn thận lập ước, đây là chứng. Lúc này, Hứa Thanh giơ tay, thúc động sức mạnh của làn sóng thời không đã hội tụ thành sóng thần, che lấp phần lớn những nét chữ này, khiến chúng trở nên mờ ảo, nhưng vẫn còn 16 chữ vô cùng rõ ràng. 16 chữ đó tổ hợp lại thành một câu: kết ước này, duyên trước lập, người mãi khô, lá lành rụng, cẩn trọng, đây là chứng. Hứa Thanh nâng tay, chỉ về phía Tứ Chân Quân. Hôn thư thập lục tự bừng sáng kinh thiên, sức mạnh to lớn trỗi dậy, theo cơn sóng thần thời không, gợn sóng mà lên. Trong khoảnh khắc, duyên số của Tinh Hoàn Tử, kẻ đang ký thác vào thân xác Tứ Chân Quân, đã đến hồi kết. Ý thức của hắn đột nhiên héo rũ, như một chiếc lá lành đang dần mục nát. Sắc mặt của Tĩnh Hoàn Tử đại biến. Hết chương.